Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4168, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế con có biết, tám vương tộc lớn đến từ đâu không? Cha đỡ đầu hỏi lại một câu. Diệp Bắc Minh hơi nghi hoặc. Theo thông tin con được biết, sau khi lục, thiên thần và tám vương tộc xây dựng thần quốc hỗn độn. Không biết vì nguyên nhân gì, hoa tộc bị vu hại mưu phản, cuối cùng bị diệt tộc. Huyết mạch hoa tộc bị truy giết. Cuối cùng trốn đến thế giới cấp thấp nhất lánh nạn, các vị sư phụ cũng trải qua rất nhiều lần luân hồi tránh truy giết. Con chỉ biết một, mà không biết hai. Cha đỡ đầu ngưng trọng lắc đầu, 99 người chúng ta đã hồi phục trí nhớ, chắc con cũng biết thân phận của chúng ta, Diệp Bắc Minh gật đầu. Nếu Đồ Nhi không đoán nhầm, các vị sư phụ đều là đại năng thượng cổ phải không? Đúng thế. 99 vị sư phụ cùng gật đầu, vua tàn sát lên tiếng. Thực lực của chúng ta, ban đầu đã là hàng đầu nhất đại lục hỗn độn, kể cả lục thiên thần, thực lực của ông ta cũng sấp xỉ với chúng a. Diệp Bắc Minh ngẩn người, hít khí lạnh. Sát sư phủ, thực lực của mỏi và lục thiên thần gần như nhau ư, vậy thực lực của Hoa Vương, chẳng phải là mạnh hơn ư, nghe thấy hai chữ Hoa Vương. Độc Cô Vũ Vân liền tỏ vẻ ngưỡng mộ, Hoa Vương vô địch thiên hạ, kể cả là lục thiên thần cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Không có sự hỗ trợ của hoa tộc, nhà họ Lục không thể nào thành lập thần quốc hỗn độn. Nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Bắc Minh vụt lên cơn lửa giận. Độc Cô sư phụ, hoa tộc chúng ta đã giúp nhà họ Lục nhiều như vậy, nhưng tại sao nhà họ Lục còn muốn hại chúng ta? Cả hoa tộc bị diệt tộc, chỉ còn lại số ít huyết mạch kéo dài hơi tàn. Ông ta còn biến hai chữ hoa tộc thành cấm kỵ. Đại lục hỗn độn chỉ cần có người nhắc đến hoa tộc thì sẽ dẫn đến sấm sét giáng xuống. Loại người này đúng là lòng lang dạ sói. 99 vị sư phụ đều trầm mặc. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.